Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 461, phá kim kế sách. Nhạc Phi, chữ Bằng Cử, tương truyền hắn lúc mới sinh ra có chim lớn như thiên nga bay hót trên phòng, cho nên cha mẹ của hắn cho hắn lấy tên Phi. Về sau Chu Đồng vì hắn ban thưởng chữ vì Bằng Cử. Nói thực ra, nhìn thấy vị này Nhạc nguyên soái, Thiệu Dương thật là có một chút nhỏ kích động. Hậu thế, làm đã từng bàn phím hiệp, Thiệu Dương vậy không ít tại đủ loại trong diễn đàn cùng người bên ngoài cho lịch đại danh tướng sắp xếp bài vị, nhưng bất kể thế nào sắp xếp, bất kể là ai, từ đầu đến cuối đều không thể thiếu Nhạc Phi một tịch vị trí. Có thể thấy được Nhạc Phi địa vị. Đương nhiên, Nhạc Phi một thân võ nghệ, một đầu mãn giang hồng, một thế chiến công hiển hách, chỉ sợ đều là tiếp theo. Nhất làm cho người kính trọng là hắn lòng son dạ sát, một mình kháng địch. Vậy bởi vậy, dù là Thiệu Dương lúc này một thân thần thông đã không thể coi thường, nhưng nhìn thấy Nhạc Phi, vậy không khỏi 10 phần tôn kính. Gặp qua Nhạc tướng quân. Nhìn thấy Nhạc Phi nhanh chân đi đến, Thiệu Dương khom người chào. Thiệu Dương linh giác hơi động một chút, cảm giác được cái này Nhạc Phi một thân khí thế khủng bố. Dù là thật sâu nội liễm, nhưng y nguyên uyên thâm như biển, khó mà đánh giá thật sâu rộng. Thiệu Dương trong lòng thầm nói, cái này Nhạc Phi thực lực, chỉ sợ chí ít cũng là cấp A cấp độ. Thậm chí, trong mơ hồ, Thiệu Dương chỉ cảm thấy so Thanh Long, Bạch Hổ bọn hắn cấp độ kia tựa hồ còn muốn càng bỏ thêm hơn. Ai, muốn nói đều là Chu Đồng đệ tử, sao sư huynh đệ này trong lúc đó trình độ chênh lệch còn kém nhiều như vậy a? Thiệu Dương nghiêng một chút thang hoài, suýt nữa bị hắn lừa dối đối với cái này một mảnh vỡ thời gian cấp độ thực lực đánh giá. Chu Đồng kỳ thật cũng là một vị khó lường nhân vật. Tương truyền Ngọc Kỳ Lân Lô Tuấn Nghĩa, Báo Đầu Lâm Sung đều là đệ tử của hắn. Chu Đồng mặc dù thất bại, nhưng lại dốc lòng võ học. Chu Du Thiên Hạ là một vị danh phù kỳ thực võ đạo đại gia, chỉ sợ cũng là cái này một mảnh vỡ thời gian đệ nhất đẳng nhân vật. Nhạc Phi là đệ tử của hắn, thực lực cấp độ tự nhiên cũng là cực cao. Lại nói Thiệu Dương chào, Nhạc Phi đã vội vàng đón, đem Thiệu Dương đỡ lấy, vui vẻ nói, sao dám xưng Nhạc tướng quân, chỉ cần xưng hô tên Phi là được. Nhạc Phi một mặt dẫn Thiệu Dương hướng trong chướng đi đến, một mặt hướng Thiệu Dương nói liên tục, Nhạc Phi ở đây, rộng tập thiên hạ hào kiệt, cùng nhau kháng kim, bất quá, Nhạc Phi vẫn là người uy vọng thấp. Ứng người không nhiều, may có Phạm Cảnh tiên sinh dạng này hào kiệt nhân vật. Không lấy Nhạc Phi thô bỉ, cam nguyện cúi người đến đây. Nhạc Phi cảm kích khôn cùng, cũng thay Tông Trạch nguyên soái, thay Đại Tống ngàn vạn con dân, cảm ơn tráng sĩ. Thiệu Dương cười nói, Nhạc tướng quân danh khắp thiên hạ, ai không biết, chỉ bất quá thời gian ngắn ngủi. Nghĩ đến chúng hào kiệt còn tại trên đường mà thôi. Nhạc Phi cười to, bất quá, trong lòng của hắn nhưng cũng minh bạch. Vị này Phạm Cảnh tiên sinh nói thật dễ nghe, cũng chỉ là an ủi trong quân sĩ khí thôi. Kỳ thật, kim triều thế lớn, chủ trương nghị hòa người, chủ trương người đầu hàng chỗ nào cũng có, chân chính dám phản kháng, ít càng thêm ít. Đương nhiên, Thiệu Dương nói như vậy vẫn là để Nhạc Phi đối với hắn lại nhiều mấy phần tín trọng. Có bản lĩnh là một mặt, như thế nào vận dụng bản sự, vậy rất trọng yếu. Đang khi nói chuyện, Nhạc Phi đã đem Thiệu Dương dẫn tới đại trướng cửa ra vào. Nhạc Phi hướng Thiệu Dương cười nói, Phạm Cảnh tiên sinh, ta đến vì ngươi dẫn tiến một chút mặt khác mấy vị hào kiệt nhân vật, như thế nào? Thiệu Dương gật đầu cười nói, tự nhiên cầu còn không được. Mời, Nhạc Phi liền nói, vén rèm nhập sổ. Thiệu Dương đảo mắt một cố, nhưng gặp trong đại trướng đã có mấy người tại từng cái khí tức uyên thâm, hiển nhiên đều là tu vi không tầm thường người. Nhạc Phi sát bên hướng Thiệu Dương giới thiệu, Thiệu Dương cùng mọi người chào, mà đám người mặc dù gặp Thiệu Dương tuổi trẻ, nhưng gặp Nhạc Phi lễ ngộ như thế. Hơn nữa Thiệu Dương khí tức vậy 10 phần hùng hậu, hiển nhiên tu vi vậy 10 phần không tầm thường. Trẻ tuổi như vậy, lại có thể có phần này thực lực, tự nhiên mỗi người đáy lòng sống lại mấy phần tôn kính. Lại nói, tất cả mọi người là vì kháng kim mà đến. Kim triều thế lớn, chính ứng đoàn kết tất cả lực lượng, tự nhiên càng sẽ không bài ngoại. Cho nên, đám người vậy nhao nhao hướng Thiệu Dương đáp lễ, 10 phần khách khí. Thiệu Dương âm thầm gật đầu, đánh giá đến cái này đầy chướng người bên trong, đáng giá nhất chú ý mấy vị đầu tiên tự nhiên là Nhạc Phi. Nhạc Phi sư từ Chu Đồng, tập được một thân bản lĩnh, lại tăng thêm chinh chiến nhiều năm, tại chiến trường bên trong chém giết không đếm được, một thân thực lực đã sớm rèn luyện được 10 phần thâm hậu. Hắn mặc dù mặt ngoài trầm tĩnh, nhưng Thiệu Dương 10 phần khẳng định, như thật một versus một, giữa sân có thể thắng được Nhạc Phi chỉ sợ một cái vậy không? Sau đó, là một thành viên cầm súng tiểu tướng, so lúc này Nhạc Phi còn muốn càng thêm tuổi trẻ, nhưng một thân khí tức đã 10 phần không tầm thường. Thiệu Dương đã nghe Nhạc Phi giới thiệu, biết hắn gọi là Trương Hiến, là Nhạc Phi nể trọng nhất phụ tá đắc lực. Mặt khác, còn muốn một cái Nam Sơn Hòa Thượng, một cái Thái Hành Sơn độc hành đạo tặc trong mây giao long Quách Tiến. Bọn hắn đều là mộ Nhạc Phi tên tìm tới hào khách. Cả đám đều có một thân chắc tuyệt bản lĩnh. Thiệu Dương cũng không nhịn được khẽ gật đầu. Nhạc Phi bọn thủ hạ mới nhiều, lĩnh quân đại tướng không ít, người trong võ lâm cũng không ít. Chẳng trách vượt có thể cùng kim triều cường binh đối kháng nhiều năm. Thậm chí lưu lại, lay núi dịch, lay Nhạc gia quân khó, cảm khái. Chờ đem Thiệu Dương cùng mọi người kết bạn một phen, Nhạc Phi đã không kịp chờ đợi mở miệng, chư vị. Kim binh gần trong gang tấc, lưỡi đao trực chỉ ta Đại Tống Sơn Hà. Phi trong lòng nóng như lửa đốt. Không biết chư vị nhưng có cái gì thượng sách, còn xin vui lòng chỉ giáo. Nhạc Phi nhìn về phía đám người, đám người trong lúc nhất thời lại có chút trầm mặc. Bọn hắn mặc dù mộ danh mà đến, cũng có được báo quốc chi tâm, nhưng đối mặt 1 triệu kim binh cũng làm thật có chút bó tay luống cuống. Trên thực tế, lúc này kim triều trải qua xuôi nam, Tống triều chống cự cơ hồ đều là lấy thất bại mà kết thúc. Mạnh yếu chi thế đã 10 phần rõ ràng, muốn nói phá kim kế sách, lại chỗ nào dễ dàng a? Hiển nhiên, Nhạc Phi cũng có thể dự liệu được loại cục diện này. Hắn cũng bất quá là nếm thử hỏi một chút, nhưng thấy mọi người không phản bác được, hắn không khỏi trong lòng cảm khái, bất quá vẫn chuẩn bị tinh thần, trấn an đám người, chư vị không cần lo lắng, chúng ta ở đây huấn luyện quân tốt, trận địa sẵn sàng đón quân địch, lưng tựa ta Đại Tống vạn dặm Sơn Hà, tất có phá địch kế sách. Nhạc Phi khẳng khái nói, đám người cũng đều nhao nhao xác nhận, chỉ có Thiệu Dương đáy lòng im lặng, chỉ sợ cũng là bởi vì Nhạc Phi lưng tựa cái này Đại Tống Giang Sơn, mới đưa đến Nhạc Phi từ đầu đến cuối khó mà thành công a. Như đổi lại thoáng đáng tin triều đình, cũng không trở thành luân lạc tới liên tục 12 đạo kim bài triệu hồi Nhạc Phi. Làm ra, có lẽ có tội danh tới. Hơi nghiêng, Nhạc Phi mời đám người đi đầu xuống nghỉ ngơi. Hắn thì lại phân phó Trương Hiến, đi đem dưới trướng trung tướng đều triệu tập tới. Muốn trong đêm lại an bài quân vụ, phải tất yếu tận khả năng làm đủ nghênh chiến chuẩn bị. Mà lúc này, Thiệu Dương thấy mọi người đã xoay người rời khỏi, hắn lại cố ý dừng lại dưới, gặp trong trướng không người, mới hướng Nhạc Phi mở miệng nói, Nhạc nguyên soái, ta ngược lại thật ra có một kế, bất quá cũng không 10 phần nắm chắc. Còn xin tướng quân tham tường. Nhạc Phi kinh hỉ, liền nói, tiên sinh quả có diệu kế. Còn xin nhanh chóng nói tới. Thiệu Dương như thế như vậy nói nhỏ một phen. Nhạc Phi vẻ mặt nặng nề. Tiên sinh lời nói, quả thật như thế. Thiệu Dương gật đầu, Nhạc Phi trầm ngâm một lát. Phạm Cảnh tiên sinh, người kế sách quá mức kinh người. Ta xuất thân thấp hèn, vẫn còn không biết từng có một đoạn như vậy chuyện cũ. Không bằng dạng này, ta triệu mấy vị người tin cẩn, đến cùng nhau tham tường một phen như thế nào? Thiệu Dương gật đầu, tự nhiên cần phải như thế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.